Nội dung truyện: Sao Chổi tiểu thư kể về cô gái rắc rối Hạ Mộc. Không phải cô rắc rối mà bởi lẽ cô nhiệt tình quá mức. Ai cũng gọi là sao chổi xui xẻo, dù cô là một cô gái dễ thương, trong sáng. Nhưng có người nói với cô, mỗi người đều có giá trị tồn tại, không tỏa sáng ở nơi này thì sẽ tỏa sáng ở nơi khác. Chỉ cần không buông tay, không trốn tránh, chắc chắn sẽ tìm được con đường thích hợp nhất cho mình. Thiệu Hải Dương, người nhờ vả cô và ngay lần đầu gặp mặt, người cho cô hiểu rằng cô cũng có điểm mạnh riêng, là cô gái đang yêu. Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện qua giọng đọc Bảo Linh. Chương 1, mở đầu. Lớp trưởng, mình quét rác hay là lau bàn? À, Hạ Mộc à. Lớp trưởng nhìn nữ sinh có vẻ mặt không biểu cảm này, bất giác lùi ra sau một bước. Không cần, không cần, nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đây đâu phải ngày đầu cậu quen mình, sắc mặt mình vẫn luôn như vậy mà. Ánh sáng chiều chiếu lên gương mặt trắng bệch như tờ giấy cũng không giúp cô tăng lên chút ấm áp nào. Không, thực sự không cần đâu, cậu về đi, tớ sẽ ký sổ giúp cậu. Hạ Mộc chỉ chờ cậu ta nói câu này, sau đó sẽ cặp xoay người đi. Các bạn học khác chẳng những không oán trách lớp trưởng Thiên Vị, mà còn giơ ngón cái lên với cậu, lớp trưởng Anh Minh. Đi ra khỏi tòa nhà, một quả bóng rổ lăn đến chân cô. Cô vừa khom người định nhặt lên, thành viên đội bóng rổ đứng ở xa vội hét ba tiếng. No! Không cần làm phiền đàn em đâu, để anh tự nhặt. Hạ Mộc nhún vai đi tiếp. Khi sắp đến cổng trường, vừa khéo đi qua phòng bảo vệ, thấy mọi người chuẩn bị đóng cửa ra về. Nhưng nhìn thấy cô đến, động tác của mọi người đồng loạt dừng lại, thậm chí mở rộng cửa ra nửa mét như sợ cọ bẩn đồng phục của cô vậy. Những ai không biết thì nhất định cho rằng cô là con gái ông trùm xã hội đen hoặc thiên kim nhà giàu được chiều chuộng. Nhưng thật ra cô là phần tử nguy hiểm trong mắt mọi người. Hễ ai xảy ra xung đột với cô đều sẽ gặp phải tai nạn bất ngờ. Nhẹ thì cảm mạo phát sốt, đau răng đau bụng, nặng thì gãy xương ngã xe trên đường đi gặp kẻ cướp. Chẳng lẽ đây chính là sao chổi trong truyền thuyết sao? Ai biết được. Chương 2. Đồ thần kinh không ngừng theo đuôi. Cậu còn đứng chắn cửa, tôi sẽ cho cậu thăng thiên luôn đấy. Hạ Mộc nhìn chằm chằm nam sinh cao lớn đứng chắn trước cửa. Hôm nay thật mới mẻ, người khác trốn cô còn không kịp. Nam sinh này uống nhầm thuốc rồi ư? Nghe nói cậu là sao chổi vô địch. Này, cậu thật bất lịch sự. Nam sinh buông hai tay xuống, hoàn toàn không quan tâm sắc mặt cô càng ngày càng khó chịu. Nói, tôi muốn bị thương, hy vọng cậu có thể giúp tôi. Nhảy lâu, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ, muốn chết có gì khó. Tôi nói là bị thương, chứ không phải chết. Cậu là động vật máu lạnh à? Hạ Mộc thấy sắc mặt cậu ta nghiêm túc, cười lạnh nói. Đúng thế, muốn chết lần sau đến tìm tôi. Nói xong, cô lách qua bên người nam sinh, mở cửa vào nhà. Không ngờ nam sinh này không chỉ vô lễ mà còn dám xông vào nhà dân. Thậm chí còn đẩy bật cửa chống trộm nhà cô. Cậu không ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Nam sinh lại không thèm nhìn cô. Nhìn một lượt phòng khách sạch sẽ sáng ngời, đột nhiên cậu chú ý tới một căn phòng có cửa gỗ. Cánh cửa kia cực kỳ không hòa hợp với cách bài trí trong nhà. Chính xác mà nói thì đó là cửa phòng ngủ kiểu cũ, thường xuất hiện từ thập niên 50-60. Lớp sàn lót màu xanh nhạt, còn có vài chỗ đã chóc sơn. Chính giữa cửa dán một bức tranh cũ ố vàng, xem ra đã nhiều năm rồi. Mà những nơi khác trong nhà cơ bản lấy màu gỗ thô làm chủ đạo. Tuy không thể nói là thời thượng cao cấp, nhưng ít ra cũng phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người hiện đại. Không cho phép cậu tới gần nơi đó. Hạ Mộc nhanh chóng bước lên chắn đường, thuận tay cầm cái vỉ đập ruồi, quát. Cậu bị điên à? Tôi là sao chổi, là yêu tinh hại người, là vi khuẩn gây bệnh. Cậu còn ở đây làm gì? Cánh cửa này quả nhiên có điều bí ẩn. Nam sinh nhận ra tâm trạng cô không tốt, vì thế cậu cho tay vào túi sách. Hạ Mộc không biết cậu ta đang sờ cái gì, lập tức thủ thế phòng ngự. Bỗng nam sinh vung tay ra, chỉ nghe bốp một tiếng, một sấp nhân dân tệ được buộc chỉnh tề đập lên bàn. Nếu bằng này còn chưa đủ thì cậu ra giá đi. Hạ Mộc nhón chân chăm chú nhìn, nhìn qua, có khoảng 1 vạn. Cô quan sát tỉ mỉ nam sinh này, đồng phục và túi sách chung của trường. Trên đồng phục sạch sẽ không tì vết, tóc cắt gọn gàng, ngón tay thon dài sạch sẽ, quả thật giống con cháu nhà giàu.

là vì Hạ Mộc khóc nhớ thương người thân đã kéo cậu trở về. Sao cậu có thể xem nhẹ một chuyện quan trọng nhất? Làm tổn thương bản thân chẳng khác nào làm tổn thương cha mẹ, thậm chí gấp bội. Bọn họ là người từng trải, có lẽ quá mức, nhưng tuyệt đối là xuất phát từ tình yêu. Lấy cách tự hủy hoại tương lai để trả thù cha mẹ, hành vi này quá ngây thơ, cũng quá ngu xuẩn. Một bàn tay nhỏ bé lướt qua đầu vai, Thiệu Hải Dương xua đi buồn bã, thong dong cười. Đồng ý với tôi một chuyện được không? Chuyện về ở với ba mẹ đi. Hạ Mộc suy nghĩ một lát, yên lặng gật đầu. Cậu phải nhập ngũ sao? Đúng vậy, cảm xúc của cậu tạm dừng trong chớp mắt, lại mở hai tay về phía trời xa. Chờ tôi về, tôi muốn nếm thử đồ ăn cậu làm, chỉ mong đừng bê bết hơn cả tay nghề của tôi. Tôi sẽ viết thư cho cậu. Hạ Mộc dựa vào đầu vai cậu, ánh sáng chiều đỏ vàng chiếu lên hai người, làm nổi bật khuôn mặt đỏ ửng như quả táo chín của cô. Cảm ơn cậu là cậu đã ngăn tôi không làm đảo binh. Sau này tôi sẽ không khép kín mình nữa, tôi sẽ dùng hết khả năng để giúp đỡ mọi người. Cậu cũng phải nỗ lực trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Ly biệt luôn làm người ta cảm thấy bị thương, nhưng may là ngắn ngủi. Được, viết thư cho tôi, kể những chuyện cậu đã cứu người cho tôi nghe. Không chừng nhiều năm sau có thể viết thành một quyển sách. Hạ Mộc cười hì hì gật đầu. Cậu cũng phải gửi ảnh cho tôi đấy, cậu mặc quần trang nhất định sẽ rất tuấn tú. Thiệu Hải Dương hiếm khi cũng hoạt bát chớp mắt. Tác giả và quân nhân, một tĩnh một động vô cùng hợp. Hai người không hẹn mà ưỡn ngực, lại nhìn nhau cười, mỗi người ôm ấp giấc mộng của riêng mình, cùng chậm rãi sải bước dưới trời chiều. Đột nhiên, Hạ Mộc đi đến trước mặt một cô bé đang hết nhìn đông, lại nhìn tây, đem bóng bay Thiệu Hải Dương mua cho cô, đưa cho cô bé. Em đang tìm cái này sao? Cô bé nhìn thấy bóng bay xinh đẹp thì ngừng khóc nức nở. Hạ Mộc cười mà không nói, đưa cô bé an toàn về bên mẹ. Người mẹ sốt ruột lệ nóng doanh tròng vô cùng cảm kích. Cô hơi mất tự nhiên, cúi người đáp lễ, rồi hốt hoảng rời đi. Chẳng lẽ trên đầu đứa bé ấy cũng xuất hiện hả? Cậu hỏi. Không, học theo cậu, có thể giúp đỡ thì không làm động vật máu lạnh, khoanh tay đứng nhìn. Thiệu Hải Dương chăm chú nhìn khuôn mặt cô tươi cười như hoa, không kiềm chế được cầm lấy tay cô. Bóng bay không còn nữa, cho nên... Hà Mộc cúi đầu mím môi, nắm thật chặt tay cậu. Ánh chiều kéo cái bóng của họ trải dài trên mặt đất, giống như của đời con người. Tuy rằng bóng tối và ánh sáng luôn giao thoa, nhưng dù bạn lấy tốc độ nào để bắt lấy bóng tối thì vẫn sẽ gặp ánh sáng trước. Và một năm đó, tháng nào đó, nếu bạn gặp được một cô gái nhiệt tình như vậy, đừng mắng cô ấy vô lý, có lẽ cô ấy đang muốn giúp bạn mà thôi. Câu chuyện ngắn của ngày hôm nay đến đây là kết thúc.